Chương 1982, sóng âm, 3, sóng âm cao tầng của Hào Khiếu Nguyễn Trùng Vương, đầu tiên là đảo qua thủy triều côn trùng ở dưới Hào Khiếu Nguyễn Trùng Vương, cố ý thao túng, cũng chưa chịu một tia ảnh hưởng nào. Khi sóng âm cao tầng tới trước chiến trận kỵ sĩ, sóng âm cao tầng thoải mái xuyên qua vòng bảo hộ năng lượng của chiến trận kỵ sĩ, cái này đã không phải công kích vật lý, cũng không phải thuần túy công kích năng lượng. Vòng bảo hộ lực lượng huyết mạch tạo thành không thể hoàn toàn phong chắn, kỵ sĩ có kinh nghiệm ứng đối lập tức dùng lực lượng huyết mạch phòng hộ lỗ tai mình, như vậy trải qua vòng bảo hộ năng lượng của chiến trận kỵ sĩ suy yếu, lại trải qua một vòng lực lượng huyết mạch này suy yếu, sóng âm cao tầng cấp 5 cũng không cách nào sinh ra sức sát thương lớn bao nhiêu. Ở trên chiến tranh thần điện loại nhỏ, mấy chục vị thần quan đồng thời chuẩn bị thần thuật mới, đây là thần thuật nhằm vào sóng âm cao tầng. David khống chế 5 vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5, từ trung bộ chiến trận kỵ sĩ nhanh chóng hướng về phía trước, hắn có được nắm giữ chiến trận kỵ sĩ cấp tông sư, động tác này cũng chưa dẫn phát bất cứ hỗn loạn nào cho chiến trận kỵ sĩ. 5 vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 ở tận cùng phía trước chiến trận kỵ sĩ xếp hàng ngang, một loại tần suất kỳ dị dâng lên ở trên người bọn họ, lúc này sóng âm cao tầng cấp 5 tràn tới, thánh điện kỵ sĩ cấp 5 ở bên cạnh 5 vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5. Có một số thông qua lực lượng huyết mạch phòng hộ hoặc là thông qua thân thể mạnh mẽ, thừa nhận sóng âm cao tầng cấp 5 xâm nhập, nhưng các thiên không kỵ sĩ cấp 4 ở phía sau bọn họ liền chịu đau khổ, sóng âm cao tầng cấp 5 cho dù là trải qua yếu bớt, cũng không phải bọn họ các thiên không kỵ sĩ cấp 4 này có thể ngăn cản được. Các thiên không kỵ sĩ cấp 4 bỏ qua chiến trận kỵ sĩ, bọn họ lấy tay bất lực bảo vệ đôi tai, nhưng sóng âm cao tầng cấp 5 nào có dễ chống cự như vậy. Trong miệng mũi bọn họ không ngừng có máu tươi chảy ra, cũng may mà thiên không kỵ sĩ cấp 4 có phi hành tọa kỵ, có thể chia sẻ sinh mệnh, điều này khiến sinh mệnh lực của bọn họ rất cường đại, thiên không kỵ sĩ cấp 4 chết tại chỗ cũng không nhiều, chỉ là bởi vì thiên không kỵ sĩ cấp 4 thoát ly chiến trận kỵ sĩ, bọn họ phải trực diện thủy triều côn trùng, thời gian ngắn ngủn hai hơi thở, sau khi sóng âm cao tầng cấp 5 kết thúc. Ít nhất hơn 200 vị thiên không kỵ sĩ cấp 4 hoặc bị sóng âm cao tầng cấp 5 trực tiếp giết chết, hoặc bị thủy triều côn trùng nuốt chửng. Ở trong chiến trận kỵ sĩ, duy nhất chưa dẫn phát hỗn loạn cũng chỉ có phía sau 5 vị cấp 5 thánh điện kỵ của David, thiên không kỵ sĩ cấp 4 ở phía sau bọn họ chưa chịu một chút ảnh hưởng nào, toàn bộ uy lực của sóng âm cao tầng cấp 5 bị 5 vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 cản lại, nhưng cho dù là như thế, lần này các kỵ sĩ tổn thất cũng đủ lớn. Đặc biệt rất nhiều phân thân năng lượng ở sau khi thừa nhận một lần sóng âm cao tầng cấp 5, lực lượng huyết mạch cấp 5 trong cơ thể đều giảm bớt rất nhiều. Trừ thiên không kỵ sĩ cấp 4 phía sau 5 vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 của David, thiên không kỵ sĩ cấp 4 còn lại ít nhiều cũng đã bị thương. Miễn cưỡng gia nhập chiến đấu cũng không cách nào phát huy ra chiến lực lúc đầu nữa. Chiến cuộc ở sau một lần công kích của Hào Khiếu Nguyễn Trùng Vương lập tức thay đổi. Trên thực tế nếu để thánh điện kỵ sĩ cấp 5 nơi này trực tiếp chiến đấu với Hào Khiếu Nguyễn Trùng Vương, như Hào Khiếu Nguyễn Trùng Vương, loại trùng tộc cấp 5 không sở trường cận chiến này, chỉ cần 3 vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 là có thể áp sát đánh chết nó. Một loại năng lực nếu ứng dụng thỏa đáng, hoàn toàn có thể chuyển biến chiến cuộc, Hào Khiếu Nguyễn Trùng Vương chính là làm như thế. Đương nhiên, chủ yếu nhất vẫn là sóng âm cao tầng cấp 5 chưa bao giờ xuất hiện ở chiến tinh, thần chúc đại thế giới hoàn toàn không biết năng lực này. Nếu không thần chúc đại thế giới tuyệt đối sẽ có thủ đoạn nhằm vào. Từng thần thuật hạ xuống, ở trên người các kỵ sĩ đã có thêm một tầng mô mỏng. Hào Khiếu Nguyễn Trùng Vương kích phát lần thứ hai năng lực thiên phú, sóng âm cao tầng cấp 5, sóng âm một lần nữa từ phía sau hướng phía trước tràn tới. Kỵ sĩ sớm có chuẩn bị từng người thêm vào lực lượng huyết mạch cho mình, bịt kín lỗ tai, sóng âm cao tầng cấp 5 tiếp xúc cùng mô mỏng trên người bọn họ, lá mỏng không ngừng lóe lên. Lại mang sóng âm cao tầng cấp 5 cản lại. Cái này trái lại không phải nói thần thuật của các thần quan có thể chống đỡ với sóng âm cao tầng cấp 5, mà là ở dưới chiến tranh thần điện loại nhỏ tăng phúc, thần thuật của mấy chục vị thần quan uy lực tăng vọt, lại có thần thuật châm chích, tự nhiên hiệu quả cực tốt. Hào Khiếu Nguyễn Trùng Vương nhìn thấy năng lực của nó bị ngăn trở, bất mãn lay động thân thể to lớn, sau đó nó một lần nữa kích phát ra sóng âm cao tầng cấp 5. Một lần này, sóng âm cao tầng cấp 5 hoàn toàn khác với vừa rồi, tạo thành một đường thẳng hướng về nghị trưởng Gao bắn tới. Hào Khiếu Nguyễn Trùng Vương, thân là trùng tộc cấp 5, nó chuyên về công kích cao tầng, tự nhiên sẽ không chỉ có một loại thủ đoạn, loại công kích đơn thể này mới là thủ đoạn mạnh nhất của nó. David chỉ là từ xa khống chế thánh điện kỵ sĩ Halo, nhưng linh hồn thánh điện kỵ sĩ Halo này của hắn chính là phân thân linh hồn của hắn, chia sẻ cảm giác nguy hiểm của hắn. Hắn ở lúc Hào Khiếu Nguyễn Trùng Vương một lần nữa tổ chức công kích, đã cảm giác được nguy hiểm mãnh liệt, nhưng khi hắn cảm giác mục tiêu của Hào Khiếu Nguyễn Trùng Vương, sắc mặt không khỏi biến đổi. Không có bất cứ sự do dự nào, David khống chế thánh điện kỵ sĩ Halo, ở trong chiến trận kỵ sĩ hướng bên cạnh di động 20 mét, chắn trước người nghị trưởng Gao. David ở dưới tình huống biết rõ nguy hiểm, vẫn lựa chọn ngăn cản nguy hiểm cho nghị trưởng Gao, hắn thà rằng hy sinh thánh điện kỵ sĩ của mình cũng không hy vọng nghị trưởng Gao có nguy hiểm. David cũng không phải không để ý tới sinh mệnh của thánh điện kỵ sĩ Halo, từ lúc lao tới ngăn trở nghị trưởng Gao, một ngụm nhỏ, bất diệt sinh mệnh lực đã ở trong bụng thánh điện kỵ sĩ Halo. Mặc dù có tần suất đặc thù của sóng âm cao tầng ảnh hưởng, nhưng toàn thân thánh điện kỵ sĩ Halo vẫn không tự chủ được rung lên, xương khớp hắn phát ra từng đợt tiếng vang thanh thúy, làn da toàn thân đồng thời sụp đổ, máu vọt ra, đây còn chỉ là thương thế bên ngoài, nghiêm trọng nhất là đại não thánh điện kỵ sĩ Halo, đang thừa nhận tấn công như lật sông nghiêng biển. Chương 1983, Thần Điện, 1, loại thương thế này nếu là thánh điện kỵ sĩ khác, sợ là đã sớm ngã xuống, bất diệt sinh mệnh lực. Trong cơ thể thánh điện kỵ sĩ Halo đầu tiên chữa trị đại não của hắn, ở sau khi chữa trị xong đại não của hắn, hắn cưỡng ép bỏ dở bất diệt sinh mệnh lực chữa trị. David không hy vọng thánh điện kỵ sĩ khác nhìn ra manh mối gì, loại thương thế này trong giây lát đã khôi phục 7-8 phần, loại thuốc trị liệu này có thể sinh ra hiệu quả như thế đối với thân thể cấp 5, rất có thể sẽ làm người ta sinh ra liên tưởng không tốt. Đặc biệt trước mặt thần quan chiến tranh thần điện, càng có thể bại lộ bất diệt sinh mệnh lực tồn tại. Ở lúc Hào Khiếu Nguyễn Trùng Vương sử dụng sóng âm cao tầng cấp 5, nghị trưởng Gao cảm giác được cái chết uy hiếp, hắn ở trong chiến trận kỵ sĩ, cũng không phải giống như David có được nắm giữ chiến trận kỵ sĩ cấp tông sư, có thể tùy ý di động ở trong chiến trận kỵ sĩ. Nghị trưởng Gao biết rất rõ, nếu mình di động phá hủy chiến trận kỵ sĩ vận chuyển, hành vi của hắn rất có thể sẽ hại chết rất nhiều kỵ sĩ, do dự trước khi nguy hiểm đến, khiến hắn mất đi thời cơ né tránh tốt nhất. Nắm giữ chiến trận kỵ sĩ cấp tông sư không phải là mỗi một kỵ sĩ đều có thể nắm giữ, tuy nói ở trong gia tộc quý tộc đỉnh cấp, sẽ luôn có người nắm giữ chiến trận kỵ sĩ cấp tông sư, nhưng đó đều là thiên tài chiến trận kỵ sĩ ở trong lượng lớn kỵ sĩ chọn ra, lại trải qua bồi dưỡng thời gian dài. Như nghị trưởng Gao loại thân phận này, nào có thời gian nghiên cứu kỹ chiến trận kỵ sĩ, mà thiên tài có được thiên phú chiến trận kỵ sĩ cũng rất khó có được, ít nhất không phải nghị trưởng Gao. Ngay tại lúc nghị trưởng Gao da đầu phát tê, cảm giác nguy hiểm khiến lông tóc toàn thân hắn dựng đứng, khí tức tử vong ập vào mặt, một bóng người che ở trước mặt hắn, cảm giác nguy hiểm nháy mắt biến mất, nghị trưởng Gao cũng thấy được thánh điện kỵ sĩ Halo thân thể hiện ra vặn vẹo bất quy tắc. Nếu nơi này không phải vũ trụ, nhắm chừng thánh điện kỵ sĩ Halo đã sớm mềm nhũn ở trên mặt đất. Thánh điện kỵ sĩ Halo, ngài thế nào rồi? Nghị trưởng Gao kinh hô. Sau đó hắn quay đầu lớn tiếng kêu lên đối với các thần quan phía sau, mau cứu người, không cần nghị trưởng Gao nhắc nhở, đã có mấy thần thuật trị liệu rơi ở trên người thánh điện kỵ sĩ Halo, các thần thuật trị liệu này đối với trị liệu thân thể thánh điện kỵ sĩ cấp 5 hiệu quả không mạnh như người ta mong, nhưng vẫn giảm bớt thương thế của thánh điện kỵ sĩ Halo. Lĩnh chủ Lưu Quyết, chiến trận do ngài chỉ huy. Nghị trưởng Gao nói với lĩnh chủ Lưu Quyết cách đó không xa, sau khi nói xong hắn kéo thân thể thánh điện kỵ sĩ Halo. Hướng về chiến tranh thần điện loại nhỏ lui lại, toàn bộ kỵ sĩ ở đây đều thấy được hành động của thánh điện kỵ sĩ Halo, trong ánh mắt bọn họ tràn đầy hâm mộ. Đây cũng không phải là lần đầu tiên thánh điện kỵ sĩ Halo cứu nghị trưởng Gao, ở trên đường tiến vào chỗ chiến trường này, chính là thánh điện kỵ sĩ Halo mang theo 4 vị thánh điện kỵ sĩ khác hy sinh phân thân năng lượng của mình, cứu phi thuyền tinh không nghị trưởng Gao ngồi, đồng thời cứu toàn bộ phi thuyền tinh không phía sau. Toàn bộ kỵ sĩ đều rõ đây là vì sao. Thánh điện kỵ sĩ Halo là thuộc hạ của lĩnh chủ Arthur, chỉ là các kỵ sĩ không dự đoán được năng lực cai quản cấp dưới của lĩnh chủ Arthur mạnh như thế, lại hoặc là nói mấy vị thánh điện kỵ sĩ bọn thánh điện kỵ sĩ Halo trung thành như thế đối với lĩnh chủ Arthur. Thánh điện kỵ sĩ là cường giả nắm giữ năng lực chiến đấu cường đại, muốn khiến loại cường giả này vì ai mà trả giá sinh mệnh, hầu như là chuyện không có khả năng, trừ phi là vì thần linh mà kính dâng, thậm chí nếu không có thần điện giám sát. Một ít thánh điện kỵ sĩ cấp 5 cũng sẽ không biểu hiện ra quyết tâm vì thần mà tử chiến. Vừa rồi, thánh điện kỵ sĩ Halo thế mà dùng thân thể của mình chặn một đòn chết chắc, thánh điện kỵ sĩ cấp 5 nơi này đều cảm giác được sự nguy hiểm kinh khủng đó. Nghị trưởng Gao cũng lo lắng, hắn lo lắng thương thế của thánh điện kỵ sĩ Halo, một mặt là thánh điện kỵ sĩ Halo cứu hắn, một mặt khác là thánh điện kỵ sĩ Halo nếu ngã xuống, hắn làm sao đi đối mặt lĩnh chủ Arthur. Thủ đoạn công kích của Hào Khiếu Nguyễn Trùng Vương đã từng sử dụng một lần, có chiến tranh thần điện loại nhỏ tồn tại, tự nhiên sẽ không để nó có cơ hội thi triển lần thứ hai. Rất nhiều thần quan trên chiến tranh thần điện loại nhỏ phát ra từng đạo thần thuật ở trước chiến trận kỵ sĩ bày ra bức tường yếu bớt thanh âm, loại bức tường này không chịu công kích vật lý cùng năng lượng ảnh hưởng, sẽ chỉ ngăn cản sóng âm. Hào Khiếu Nguyễn Trùng Vương cũng không có ý tứ tiếp tục công kích, nó lay động thân thể quay về trước cổng không gian. Một đòn vừa rồi không đơn giản, tiêu hao rất nhiều năng lượng của Hào Khiếu Nguyễn Trùng Vương, mà chiến trận kỵ sĩ bên này đã có chuẩn bị, Hào Khiếu Nguyễn Trùng Vương cũng không tiếp tục tiêu hao năng lượng. Đây là một hồi chiến tranh kéo dài, là có thời gian chậm rãi tiêu hao, xin hỗ trợ kiểm tra một lần thương thế của Thánh Điện Kỵ Sĩ Halo. Nghị trưởng Gao mang theo Thánh Điện Kỵ Sĩ Halo tiến vào chiến tranh thần điện loại nhỏ, tìm được thần quan phụ trách trị liệu nói. Thần quan vung tay lên một đạo thần thuật rơi ở trên người Thánh Điện Kỵ Sĩ Halo, thương thế của Thánh Điện Kỵ Sĩ Halo cũng theo đó bị hắn tra xét rõ ràng. Nghị trưởng Gao, thương thế của Thánh Điện Kỵ Sĩ Halo coi như ổn định, phối hợp thuốc cần tĩnh dưỡng khoảng 10 ngày liền có thể khôi phục. Thần quan lấy ra thuốc trị liệu của chiến tranh thần điện, nói, nghị trưởng Gao thở phào một hơi, lo lắng trong lòng tiêu trừ, nhưng trong lòng hắn vẫn rõ có thể khiến một vị Thánh Điện Kỵ Sĩ cấp 5 sử dụng thuốc trị liệu của chiến tranh thần điện. Hơn nữa còn cần tĩnh dưỡng 10 ngày, đó là một loại thương thế ra sao? Cái này hầu như đã đại biểu cho Thánh Điện Kỵ Sĩ Halo bồi hồi một lần ở kề cận cái chết, xin giúp tôi chiếu cố Thánh Điện Kỵ Sĩ Halo. Nghị trưởng Gao không có thời gian ở lâu nơi này, bên ngoài còn cần hắn, hắn không người hướng thần quan nói. Đây là công việc của tôi, xin ngài yên tâm, thần quan vội vàng đáp lễ nói. Thương thế của Thánh Điện Kỵ Sĩ Halo David tự nhiên là biết rõ. Dưới sự khống chế của hắn thương thế vừa vặn là cực hạn thương thế bình thường, nếu nghiêm trọng nữa về sau khôi phục thì thành kỳ tích. Thánh điện kỵ sĩ Halo ở lại chiến tranh thần điện loại nhỏ, David cũng mang tâm thần chuyển đổi đến trong linh hồn thánh điện kỵ sĩ Michael ở lại chiến trường. Chương 1984, Thần điện, 2, trong tiểu thế giới của thần chiến tranh ngồi ở trên vương tọa như có hứng thú nhìn chiến trường, hắn không để ý kết quả chiến tranh. Dù sao thần chúc đại thế giới là thế giới của hắn cùng bốn vị thần thần linh khác, trùng tộc xâm nhập sớm hay muộn sẽ chấm dứt, thần chiến tranh cảm thấy hứng thú là loại chiến tranh quy mô này, cái này so với chiến tranh hắn ở tiểu thế giới mô phỏng thú vị hơn nhiều. Thẳng tới bây giờ, thần chiến tranh cũng chưa có cảm giác nguy cơ đối với lần trùng tộc xâm nhập này, năm đại thần linh khống chế thần chúc đại thế giới thời gian quá lâu rồi, vạn năm hòa bình, cho dù có khi cũng sẽ xuất hiện tình huống tà thần thức tỉnh. Nhưng đó cũng chỉ là thuốc điều chỉnh trong sinh hoạt bình thản. Chiến tranh thần điện loại nhỏ như là xuất tu của thần chiến tranh, hắn có thể thông qua chiến tranh thần điện loại nhỏ càng thêm trực quan quan sát chiến trường, cũng có thể ở lúc cần thiết trực tiếp nhúng tay chiến tranh. Thiên không kỵ sĩ cấp 4 chết, chưa khiến thần chiến tranh có chút thương hại, ngay cả vừa rồi nghị trưởng Gao gặp nguy hiểm trí mạng, thần chiến tranh cũng coi là một trò hay. Ở trong mắt thần chiến tranh, sinh mệnh của thần chúc đại thế giới đều chỉ là con kiến. Thánh điện kỵ sĩ cấp 5 là con kiến hơi cường tráng chút, cái này có liên quan với sinh mệnh dài đằng đẵng của thần chiến tranh, hắn gặp nhiều sinh mệnh ngắn ngủi, hờ hững đối với sinh mệnh đã sớm trở thành thói quen. Cũng chỉ có lúc thánh điện kỵ sĩ Halo liều chết đỡ cho nghị trưởng Gao một đòn trí mạng kia, mới khiến thần chiến tranh có chút bất ngờ. Loại hành vi này thần chiến tranh ở trong cường giả cấp 5 cũng rất ít nhìn thấy, David cũng không biết hành vi cứu nghị trưởng Gao của hắn đã bị thần chiến tranh chú ý, cũng may hắn vẫn luôn cẩn thận. Sử dụng bất diệt sinh mệnh lực lại chỉ chữa trị đại não, cũng không để bất diệt sinh mệnh lực tác dụng cho thân thể còn lại, đặc biệt không tác dụng ở ngoài thân, nếu không khí tức bất diệt sinh mệnh lực nhất định sẽ bị thần chiến tranh phát giác. Đương nhiên, nguyên nhân lớn nhất có thể giấu được thần chiến tranh vẫn là thần chiến tranh chưa điều động cảm giác còn lại, chỉ sử dụng quan sát. Trong vũ trụ chiến đấu vẫn đang tiếp tục, thủy triều côn trùng vẫn mãnh liệt như cũ, chiến tranh một lần nữa tiến vào trạng thái giằng co. Trùng tộc dùng lượng lớn tử vong, đổi lấy cơ hội ngẫu nhiên làm bị thương nặng thiên không kỵ sĩ cấp 4, mặc kệ thiên không kỵ sĩ cấp 4 là bị thương nặng hay chết, đều làm chiến trận kỵ sĩ tổn thất một vị kỵ sĩ chống đỡ, uy lực của chiến trận kỵ sĩ cũng sẽ yếu bớt. Trên thực tế hiện nay chiến trận kỵ sĩ đã từ trạng thái mạnh nhất ít nhất hạ xuống 3 phần, đây còn là kết quả bổ sung phân thân năng lượng. Nghị trưởng Gao trở về chiến trường, hắn lần này đứng ở vị trí bên cạnh 4 vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 khác của David. từ trong tay lĩnh chủ Lewis tiếp nhận quyền chỉ huy. Nghị trưởng Gao nhìn từ vài lần biểu hiện của năm vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5, hắn biết rõ lĩnh chủ Arthur nhất định là ở trước khi năm vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 tới tham gia nhiệm vụ, đã làm ra giao phó chi tiết bảo hộ hắn an toàn. Loại thao tác này hắn là không thể ngăn cản, lại cũng không thể để bốn vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 còn lại phiền toái, cho nên hắn mang vị trí đổi đến bên cạnh bốn vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5, thuận tiện chiếu cố lẫn nhau. Ở trên chiến trường, có chiến hữu có thể tín nhiệm là quan trọng nhất. Mấy vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 của David dùng hành động thực tế khiến nghị trưởng Gao mang bọn họ coi là chiến hữu tín nhiệm nhất. Nghị trưởng Gao, phân thân năng lượng của tôi không thể chiến đấu nữa. Một vị thánh điện kỵ sĩ ở trong chiến trận kỵ sĩ báo cáo. Nếu trước đó phân thân năng lượng chưa bị sóng âm cao tầng cấp 5 ảnh hưởng, trái lại có thể duy trì lâu một chút, nhưng trải qua sóng âm cao tầng công kích, lại ở sau đó không ngừng tiêu hao. Rốt cuộc phân thân năng lượng thực lực yếu một chút đã không thể chống đỡ tiếp. Lực lượng huyết mạch cấp 5 trong cơ thể phân thân năng lượng là không thể rơi xuống dưới đường cảnh giới, bởi vì phân thân năng lượng một khi sụp đổ, không chỉ phân thân năng lượng biến mất, càng sẽ làm linh hồn bản thân thánh điện kỵ sĩ cấp 5 bị hao tổn, chiến lực giảm hẳn. Trong loại chiến đấu độ dữ dội cao này, một khi chiến lực giảm hẳn, cho trùng tộc cơ hội có thể thừa dịp, đại khái đám trùng tộc cấp 5 trước cổng không gian sẽ không để ý giết chết một vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5. Toàn bộ phân thân năng lượng ở lúc đạt đến cực hạn thu hồi. Nghị trưởng Gao trầm giọng hạ lệnh, trước là vị thánh điện kỵ sĩ kia thu hồi phân thân năng lượng, trong thời gian sau đó, cách mỗi vài phút liền có thánh điện kỵ sĩ thu hồi phân thân năng lượng của mình. Trong lòng nghị trưởng Gao rất bất đắc dĩ, ánh mắt hắn đảo qua chiến tranh thần điện loại nhỏ phía sau, nơi đó có cửa truyền tống, thần điện đến nay còn chưa phái tới nhiều tế tự cấp 5 hơn. Nếu không lấy thực lực của tế tự cấp 5, hoàn toàn có thể thi triển ra thần thuật mạnh hơn nữa. Từ chiến tranh bắt đầu đến bây giờ, phương diện chiến tranh thần điện cho trợ giúp chiến đấu nhìn như không kém, nhưng trên thực tế cách thực lực thật sự của chiến tranh thần điện rất xa. Chiến tranh thần điện ngay cả thần khí cũng chưa sử dụng, càng không cho mời thần linh ra tay, hoàn toàn là dựa vào chiến lực của đám đông kỵ sĩ chiến đấu. Nghị trưởng Gao nghĩ giám mục Gkinli trước đó nói, chẳng lẽ thật muốn để toàn bộ thiên không kỵ sĩ cấp 4 đều tổn thất sạch sẽ? Phương diện thần điện mới sẽ quyết định là tiếp tục chiến đấu hay rút lui. Hắn không biết là, các thần quan của chiến tranh thần điện cũng không biết suy nghĩ của thần chiến tranh, bọn họ chỉ có thể chấp hành ý chí của thần chiến tranh, ở trước cổng không gian tiến hành một cuộc chiến tranh máu cùng thịt. Lần này số lượng thiên không kỵ sĩ cấp 4 tử vong khiến chiến tranh thần điện cũng có chút kinh hãi. Các thiên không kỵ sĩ cấp 4 này không đơn giản, họ đều là tinh anh trong thiên không kỵ sĩ cấp 4. Có lẽ ở trong mấy chục năm sau, trong đó sẽ toát ra số lượng không ít thánh điện kỵ sĩ cấp 5, nhưng các thiên không kỵ sĩ cấp 4 tinh anh này của thần chúc đại thế giới lại tiêu hao ở trong vật lộn với trùng tộc, ngay cả các thần quan cũng cảm thấy đáng tiếc. David Sa ở trấn thủ tinh đột nhiên trong lòng khẽ động, tâm thần hắn chuyển đổi lại về tới trong linh hồn thánh điện kỵ sĩ Halo. Chương 1985, Thần Ân, 1, Thánh điện kỵ sĩ Halo, giám mục Gkinli cho mời. Một vị thần quan tiến vào phòng trị liệu hướng thánh điện kỵ sĩ Halo không mình hành lễ, nói, ở trong mắt vị thần quan này, David thấy được sự hâm mộ, điều này làm hắn rất khó hiểu. Tuy nói thánh điện kỵ sĩ Halo từ xương khớp đến làn da đều đã bị thương nặng, nhưng thân là thánh điện kỵ sĩ cấp 5, cũng không phải không thể di động. Chiến tranh thần điện loại nhỏ có trọng lực, điều này làm toàn bộ người ở trên chiến tranh thần điện loại nhỏ có cảm thụ hoàn toàn giống với mặt đất. David khống chế thân thể thánh điện kỵ sĩ Halo lơ lửng, đi theo phía sau vị thần quan kia hướng về phương diện đại điện bước vào. Vừa tiến vào đại điện, David liền cảm giác đến từ trên tượng thần thần chiến tranh kia trung ương đại điện truyền ra dao động này quét về phía thân thể thánh điện kỵ sĩ Halo. David từng tiếp xúc với thần linh, cảm ứng đối với thần linh so với kỵ sĩ bình thường mãnh liệt hơn rất nhiều, hắn lập tức biết đây là thần chiến tranh đang chú ý thánh điện kỵ sĩ Halo. Chỉ là hắn không rõ thánh điện kỵ sĩ Halo biểu hiện vẫn luôn là một vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 bình thường, sao có thể bị thần chiến tranh chú ý đặc thù. Nếu là thánh điện kỵ sĩ khác, nếu biết được thần chiến tranh chú ý, đều sẽ cực độ hưng phấn, bởi vì trong kỵ sĩ tín ngưỡng thần chiến tranh là nhiều nhất, cái này có liên quan với thần chức của thần chiến tranh. David trái lại không lo lắng vấn đề linh hồn bại lộ, điểm ấy hắn từ chỗ Hắc Long Alexis đã nhận được đáp án, dù là thần linh có nghiên cứu đối với linh hồn, cũng không cách nào chỉ bằng quét liền phát hiện bí mật trong linh hồn, đặc biệt linh hồn hình thành bổn nguyên linh hồn cấp 5 càng khó có thể xâm nhập tra xét. Nhưng David vẫn từ chỗ bản thể thuyên chuyển một hạng năng lực thiên phú, cùng nhiệt tín ngưỡng, hắn vẫn luôn cho rằng sẽ không dùng đến, ở trong không gian linh hồn thánh điện kỵ sĩ Halo, hình chiếu, hoa văn cùng nhiệt, xuất hiện. Thần thái thánh điện kỵ sĩ Halo xuất hiện một tia biến hóa khác với trước đó, tự như đang cưỡng chế áp chế kích động, lúc này dao động trên tượng thần truyền đến đảo qua thân thể hắn. Kỵ sĩ hoàng mỹ cỡ nào, thần chiến tranh thông qua tượng thần đảo qua thánh điện kỵ sĩ Halo. Loại tín ngưỡng cùng nhiệt đó tuy bị thánh điện kỵ sĩ Halo mạnh mẽ áp chế, lại căn bản không thể tránh thoát thần chiến tranh tra xét. Ở trong mắt thần chiến tranh, đây mới là kỵ sĩ thật sự, có được tín ngưỡng cùng nhiệt, có được tinh thần hy sinh vì đồng bạn bất cứ lúc nào, còn có kỵ sĩ nào so với thế này càng hoàn mỹ hơn không? Cùng nhiệt tín ngưỡng, năng lực thiên phú đặc thù này, thế mà hoàn mỹ lừa gạt thần chiến tranh. Đương nhiên, đây cũng không phải việc khó có thể tưởng tượng. Giám mục cấp 5 Cameron chủ nhân ban đầu của năng lực thiên phú cùng nhiệt tín ngưỡng, chính là sử dụng năng lực thiên phú này, từ lúc nhỏ yếu đã có thể lừa gạt thần bóng tối, lấy giảo hoạt quỷ dị trứ danh, nhắm chừng thần chiến tranh chưa từng nghĩ đến sẽ có kỵ sĩ sử dụng năng lực thiên phú đặc thù để lừa gạt hắn, toàn bộ kỵ sĩ cả thần chúc đại thế giới đều là vì năm đại thần linh mà tồn tại, mặc kệ tín ngưỡng sâu cạn, kỵ sĩ đều là có tín ngưỡng. Thánh điện kỵ sĩ Halo biểu hiện ra cuồng nhiệt. Ở trong mắt thần chiến tranh cũng thuộc về bình thường, chẳng qua sau khi tới thánh điện kỵ sĩ cấp 5, vẫn như cũ có thể bảo trì cuồng nhiệt như thế, cũng là không dễ dàng. Thực lực càng mạnh, tín ngưỡng càng yếu, câu này cũng không phải tùy tiện nói, theo thực lực tăng lên, hiểu biết đối với lực lượng cũng tăng mạnh, càng hiểu biết nhiều đối với lực lượng, lại càng giảm bớt kính sợ đối với thần linh, thậm chí có một số thánh điện kỵ sĩ sẽ ở trong lòng thầm oán thần linh không lấy ra phương pháp tấn thăng. Đây cũng là nguyên nhân nghị trưởng Gao sẽ liều chết đi diệt thần, thực lực sau khi đến cấp 5, tâm lý kính sợ đối với thần linh sẽ yếu bớt, tín ngưỡng tương đối cũng sẽ giảm bớt. Thánh điện kỵ sĩ Halo thông qua năng lực thiên phú cùng nhiệt tín ngưỡng, đạt được thần chiến tranh yêu thích, David lại không biết những thứ này, hắn chỉ cảm giác được dao động kia từ trong tượng thần thần chiến tranh truyền ra biến mất, điều này làm hắn yên lòng, dựa theo tín niệm của chính hắn, vô luận là kiếp trước. Hay là quá trình trưởng thành ở liên bang vũ trụ, đều không có cái gọi là tín ngưỡng. Ở sau khi tới thần chúc đại thế giới, lại bởi vì thân phận quý tộc, cũng không có ai đi cưỡng chế hắn tín ngưỡng vị thần linh nào đó. Linh hồn của thánh điện kỵ sĩ Halo là phân thân linh hồn của David, tự nhiên cũng tương tự không có tín ngưỡng. Hắn khó có thể tưởng tượng hậu quả một thánh điện kỵ sĩ không có tín ngưỡng bị thần chiến tranh phát hiện. Thánh điện kỵ sĩ Halo, tùy tiện mời ngài đến, là ý chỉ của chủ tôi. Mời ngài đến nơi đây, giám mục Gkinley mỉm cười phất tay nói với thánh điện kỵ sĩ Halo. David khống chế thánh điện kỵ sĩ Halo bay đến vị trí giám mục Gkinley chỉ định, nơi đó chính là đối mặt tượng thần thần chiến tranh. Giám mục Gkinley, không biết bảo tôi đến có chuyện gì sao? David khó hiểu hỏi. Xin ngài đừng nói chuyện, cảm thụ sự vĩ đại của thần. Giám mục Gkinley thấp giọng nhắc nhở, David thao túng thánh điện kỵ sĩ Halo không lên tiếng nữa. Hắn luôn cảm giác sắp xảy ra cái gì, quả nhiên, từ trên tượng thần thần chiến tranh, một đạo hào quang thuần màu trắng bắn về phía thánh điện kỵ sĩ Halo, David cố nén chưa điều khiển thánh điện kỵ sĩ Halo né tránh, hết sức duy trì trạng thái cùng nhiệt tín ngưỡng. David chưa cảm giác được nguy hiểm, ngược lại là cảm giác được sự ấm áp trong ánh sáng thuần trắng kia, ánh sáng thuần màu trắng mang thánh điện kỵ sĩ Halo bao bọc ở bên trong, David cảm giác được từ chỗ xương khớp. Da thịt truyền đến từng tia cảm giác tê ngứa, rất nhanh những cảm giác tê ngứa này biến mất, thánh điện kỵ sĩ cấp 5 nắm giữ rất mạnh đối với các nơi của thân thể, David bây giờ đã phát hiện thương thế xương khớp cùng các nơi của thân thể thế mà ở trong thời gian ngắn hoàn toàn khôi phục, hắn có thể khẳng định cái này không phải tác dụng của thuốc trị liệu gì, không phải giống như hiệu quả của bất diệt sinh mệnh lực, mà là một loại năng lượng đặc thù mạnh mẽ di dời trừ bỏ thương thế. Nếu là trị liệu, như vậy sẽ có dao động của năng lượng sinh mệnh. Nhưng David ở trong ánh sáng thuần màu trắng cảm nhận được lại là năng lượng chưa biết mênh mông. Ánh sáng thuần màu trắng lui đi, David phát hiện không chỉ thương thế của thánh điện kỵ sĩ Halo hoàn toàn khỏi rồi, ngay cả lực lượng huyết mạch hắc long trong cơ thể cũng tinh thuần hơn mấy lần. Điều này làm thực lực của thánh điện kỵ sĩ Halo tăng lên ít nhất 1/3. Chương 1986, Thần Ân, 2, càng làm David bất ngờ là, ở trong tâm hải không gian của thánh điện kỵ sĩ Halo, một phân thân năng lượng mới đã sinh ra, chỉ còn lại thánh điện kỵ sĩ Halo mang linh hồn phân liệt trót vào. Phải biết rằng trước đó phân thân năng lượng của thánh điện kỵ sĩ Halo đã bị hủy, lại thêm đại bộ phận lực lượng huyết mạch thánh điện kỵ sĩ Halo tu luyện sinh ra đều cung cấp cho bản thể David, điều này khiến số lượng lực lượng huyết mạch cấp 5 trong tâm hải không gian thánh điện kỵ sĩ Halo xa xa không đạt tới sinh thành phân thân năng lượng mới. David vốn chuẩn bị để 5 vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 ở trong không gian tu luyện bế quan một đoạn thời gian, do 8 vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 còn lại tiêu hao một bộ phận lực lượng huyết mạch cấp 5, thông qua năng lực thiên phú thuần hóa lực lượng huyết mạch chuyển dời đến trong cơ thể 5 vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5, tăng tốc phân thân năng lượng sinh thành. Không ngờ thánh điện kỵ sĩ Halo này không cần những bộ sậu này nữa, chỉ cần David sử dụng năng lượng linh hồn trợ giúp hắn phân liệt linh hồn, là có thể trực tiếp một lần nữa vận dụng phân thân năng lượng. Chúc mừng ngài, thánh điện kỵ sĩ Halo, ngài đạt được thần ta ban ân, về sau ngài phải kiên định tín ngưỡng, trở thành kỵ sĩ trung thành nhất của thần ta, giám mục Gherkinly mỉm cười nói với thánh điện kỵ sĩ Halo. David cho tới bây giờ mới rõ, thì ra đây là thần ân, cũng khó trách thực lực thánh điện kỵ sĩ Annabella tăng lên nhanh như vậy, chỉ cần một lần thần ân đã có tăng lên như vậy. Các thần điện kỵ sĩ này muốn tăng lên thực lực của bản thân dễ dàng bao nhiêu? Hắn nào biết, muốn đạt được thần ân cũng không phải là chuyện dễ dàng gì. Vốn thánh điện kỵ sĩ Halo bị thần chiến tranh chú ý, hắn biểu hiện ra hành vi anh dũng không sợ, liều chết cứu giúp đồng bạn, đạt được thần ân nhiều nhất cũng chỉ là trị liệu thương thế. Thần linh rất nhiều việc làm đều là có quy luật, như loại thần ân này xuất hiện, chỉ cần sau khi thần linh đối với hành vi của người nào đó chú ý cùng lòng có tán thưởng. Cơ chế tự động xử lý của thần linh sẽ thông báo thần điện chuẩn bị để người nọ nghênh đón thần ân. Trong quá trình này, thần linh có lẽ chỉ là hơi chú ý một chút, có lẽ ngay cả chú ý cũng không cần chú ý, toàn bộ quá trình thần ân tự động hoàn thành. Nhưng hôm nay có chút đặc thù, cùng nhiệt tín ngưỡng của thánh điện kỵ sĩ Halo, làm thần chiến tranh ngẫu nhiên chú ý một lần, phát hiện thánh điện kỵ sĩ Halo đặc thù, tín đồ cùng nhiệt cộng thêm tinh thần anh dũng không sợ, đây là hình mẫu của kỵ sĩ. Tự nhiên sẽ được càng nhiều thần ân. Cảm tạ thần chiến tranh vĩ đại, thánh điện kỵ sĩ Halo hướng tượng thần thần chiến tranh quỳ một gối xuống đất hành lễ kỵ sĩ trọng nhất. Khi thánh điện kỵ sĩ Halo rời khỏi chiến tranh thần điện loại nhỏ, trong mắt giám mục Gherkinly đưa hắn rời khỏi tràn đầy cảm khái, thánh điện kỵ sĩ Halo đã được thần chiến tranh yêu thích. Mặc kệ chiến tranh lần này như thế nào, thánh điện kỵ sĩ Halo đều sẽ nhận được một cái danh hiệu, cùng với tước vị tương ứng. Đương nhiên, cái này đều phải là sau cuộc chiến mới có thể ban cho, này chiến tranh còn đang tiến hành, không thích hợp tiến hành ban thưởng. Thánh điện kỵ sĩ Halo, thương thế của ngài khỏi rồi, nghị trưởng Gao ở sau khi nhìn thấy thánh điện kỵ sĩ Halo một lần nữa gia nhập chiến trường, kinh hô. Không chỉ nghị trưởng Gao, toàn bộ kỵ sĩ ở đây đều thấy được quá trình thánh điện kỵ sĩ Halo bị thương, bọn họ rất rõ thánh điện kỵ sĩ Halo lúc ấy bị thương nghiêm trọng bao nhiêu, chỉ là thời gian ngắn ngủn, thương thế như vậy có thể đủ khôi phục. Ở trong mắt bọn họ chỉ có một khả năng, thần chiến tranh đã thi triển thần ân, nếu không căn bản không thể khiến thánh điện kỵ sĩ Halo khỏi hẳn nhanh như vậy. Cảm tạ thần chiến tranh vĩ đại, thánh điện kỵ sĩ Halo không biết thần chiến tranh còn đang chú ý hay không, hắn vẫn đang duy trì cuồng nhiệt tín ngưỡng, điều này khiến hắn khi nói ra câu này, không tự giác toát ra tư thái thành kính. Được thánh điện kỵ sĩ Halo chứng thực, trên mặt toàn bộ kỵ sĩ đều có nét thoải mái, tất cả lo lắng trước đó không còn tồn tại. Vô số năm vô số thế hệ tín niệm, chỉ cần có thần linh, tất cả phiền toái đều sẽ được giải quyết. Vốn thần chiến tranh vẫn luôn tồn tại, có thần chiến tranh tham dự chiến tranh, bọn họ căn bản không cần lo lắng cái gì, chỉ cần làm tốt trách nhiệm mình nên tận là được. Sĩ khí tăng trưởng, biểu hiện ở trên chiến trường, trong thời gian ngắn các kỵ sĩ thế mà mang thủy triều côn trùng hướng ra phía ngoài đẩy ra mấy mét. Đừng xem nhẹ mấy mét này, đây chính là lần đầu tiên thời gian dài như vậy, các kỵ sĩ thành công phản kích. Ngay tại lúc các kỵ sĩ chiến ý cao vút, năng lượng không gian trên thân không gian đại giáp trùng dâng trào, một lưỡi đao không gian thật lớn xuất hiện ở phía sau chiến trận kỵ sĩ hình tròn. Nơi đó chưa bị thủy triều côn trùng công kích, lưỡi đao không gian chém ở trên chiến trận kỵ sĩ. Không gian đại giáp trùng công kích cực kỳ đột ngột, hơn nữa nó công kích căn bản không cần suy xét vấn đề khoảng cách, xa ở chỗ cổng không gian, chưa di động đã mang toàn bộ chiến trận kỵ sĩ đều bao trùm ở trong phạm vi công kích. Lưỡi đao không gian va chạm với vòng bảo hộ lực lượng huyết mạch chiến trận kỵ sĩ, lượng lớn lực lượng huyết mạch vì ngăn cản lưỡi đao không gian mà tiêu hao. Phải biết rằng tuyệt đại bộ phận lực lượng huyết mạch của chiến trận kỵ sĩ đều không để lại phía sau, mà là đại bộ phận tập trung ở phía trước trên vị trí tiếp xúc với thủy triều côn trùng. Thông qua vòng bảo hộ lực lượng huyết mạch ngăn trở đại bộ phận công kích của thủy triều côn trùng, lưỡi đao không gian thật lớn bị vòng bảo hộ lực lượng huyết mạch cản lại, sau đó lưỡi đao không gian thật lớn thứ hai xuất hiện, sau là đạo thứ ba, đạo thứ tư. Chiến trận kỵ sĩ lập tức điều chỉnh, lực lượng huyết mạch trong vòng bảo hộ tiêu hao quá nhanh, các kỵ sĩ nhanh chóng bổ sung, cuối cùng là mang vòng bảo hộ chiến trận kỵ sĩ ổn định lại. Nhưng một chút ưu thế trước đó lấy được, cũng bởi vì vòng bảo hộ lực lượng huyết mạch không ổn định, khiến chiến trận kỵ sĩ lui về mấy mét. Sĩ khí các kỵ sĩ vừa mới dâng lên, ở không gian đại giáp trùng dưới một chuỗi công kích, tất cả đều tiêu tán. Chuẩn bị xung phong, tiếng giám mục Gherkinly truyền vào trong tai mỗi một kỵ sĩ, cái này ý nghĩa phương thức chiến đấu thay đổi, không là chỉ phòng ngự không chủ động tiến công nữa. Nếu không có chiến tranh thần điện loại nhỏ tồn tại, các kỵ sĩ căn bản sẽ không chiến đấu như vậy, dựa theo phương thức chiến đấu của các kỵ sĩ, sớm đã bắt đầu tấn công trùng tộc phía trước, cho dù bị trùng tộc hoàn toàn bao vây cũng sẽ không tiếc. Chương 1987, Thần Chiến, 1, chiến tranh thần điện loại nhỏ tuy cho bọn kỵ sĩ đủ ủng hộ, nhưng cũng hạn chế các kỵ sĩ hành động. Các kỵ sĩ ở lúc đối mặt trùng tộc, mất đi phương thức chiến đấu bọn họ sở trường nhất, kỵ sĩ xung phong mới là kỵ sĩ đích thực. Trong lòng toàn bộ kỵ sĩ đều nghẹn một ngọn lửa, bọn họ muốn tiến công, không muốn chiến đấu như vậy. Lúc này nghe được lời của giám mục Gherkinly, các kỵ sĩ đồng loạt phát ra một tiếng quát chói tai, khí thế trên người đột nhiên bốc lên. Thần thuật trong tay giám mục Gherkinly phát ra, hào quang thần thuật mang chiến trận kỵ sĩ cùng các thần quan liên hệ cùng một chỗ. Chiến trận kỵ sĩ vốn chính là thần điện sáng tạo, các thần quan thông qua thần thuật mang bản thân dung hợp cùng một chỗ với chiến trận kỵ sĩ. Xung phong. Nghị trưởng Gao cũng không muốn tiếp tục như vậy, hắn hét lớn một tiếng. Theo hắn hét lớn, toàn bộ thánh điện kỵ sĩ cấp 5 phía trước bùng nổ, từng lưỡi kiếm lực lượng huyết mạch thật lớn quét ra, mạnh mẽ ở trong thủy triều côn trùng cắt ra một thông đạo. Chiến trận kỵ sĩ đã kích phát kỵ sĩ xung phong, lợi dụng thông đạo cắt ra bắt đầu tăng tốc. Kỵ sĩ xung phong muốn thật sự hình thành uy lực, thì cần một đoạn khoảng cách lao lên, cho nên thánh điện kỵ sĩ cấp 5 phía trước mới sẽ tăng thêm tiêu hao phát ra công kích uy lực cường đại. Chiến trận kỵ sĩ hình tròn cũng không phải chiến trận tốt để xung phong, nhưng vì bảo hộ chiến tranh thần điện loại nhỏ, chiến trận kỵ sĩ chỉ có thể duy trì chiến trận kỵ sĩ hình tròn. Khi chiến trận kỵ sĩ hình tròn bắt đầu xung phong, các thần quan dung hòa với chiến trận kỵ sĩ khống chế chiến tranh thần điện loại nhỏ theo chiến trận kỵ sĩ cùng nhau hành động. Trải qua 10 mét tăng tốc ngắn ngủn, chiến trận kỵ sĩ đã hình thành xung phong, lực lượng huyết mạch ở ngoài chiến trận kỵ sĩ hình tròn hình thành một mũi nhọn thật lớn bao bọc toàn bộ chiến trận kỵ sĩ. Mũi nhọn lực lượng huyết mạch thật lớn này cày qua ở bên trong thủy triều côn trùng nháy mắt bị cắt ra. Phương hướng chiến trận kỵ sĩ xung phong là cổng không gian, ở lúc chiến trận kỵ sĩ bên này xung phong, đám trùng tộc cấp 5 cũng rốt cuộc không thể không để chiến trận kỵ sĩ vào mắt. Không gian đại giáp trùng kích phát ra mấy trăm cạm bẫy không gian, bố trí rậm rạp ở phía trước chiến trận kỵ sĩ, trùng tộc không thể kích phát cạm bẫy không gian, nhưng chỉ cần các kỵ sĩ bước lên, sẽ kích phát truyền tống không gian. Tiêu trừ cạm bẫy. Các thần quan kịp thời làm ra phản ứng, bọn họ nhanh chóng thi triển ra thần thuật, ở trước mũi nhọn thật lớn của chiến trận kỵ sĩ, một dao động so với chiến trận kỵ sĩ xung phong càng nhanh hơn, đảo qua cạm bẫy không gian đại giáp trùng kích phát. Từng cạm bẫy không gian đồng loạt phát nổ. David cảm giác có chút kỳ quái, nếu các kỵ sĩ trong chiến trận kỵ sĩ chưa bị tiêu hao thời gian dài, lúc số lượng thiên không kỵ sĩ cấp 4 còn rất nhiều, liền sử dụng kỵ sĩ xung phong, nói không chừng hiệu quả còn có thể tốt hơn chút nữa. Bây giờ sử dụng kỵ sĩ xung phong, David cũng không xem trọng chiến trận kỵ sĩ có thể bảo hộ chiến tranh thần điện loại nhỏ xung phong tới cổng không gian quá mức gần. 20 con trùng tộc cấp 5 trước cổng không gian. Cũng không chỉ xem cuộc chiến không tham dự nữa, trùng tộc cấp 5 có được năng lực công kích từ xa sử dụng công kích cấp 5 từ xa mạnh nhất của mình bắn về phía chiến trận kỵ sĩ. Mười mấy công kích các loại rơi ở trên mũi nhọn thật lớn của chiến trận kỵ sĩ, lửa, băng sương, kịch độc, năng lượng không gian, sóng âm vân vân, đỏ trắng xanh các loại hào quang cùng mũi nhọn thật lớn va chạm ra đóa hoa năng lượng nở rộ các màu. Một đám kiến độc đen tự nổ, trong thủy triều côn trùng bị tâm bạo thiết giáp trùng từ trong không gian trong bụng thả ra, đám kiến độc đen tự nổ, số lượng hơn ngàn này bị mũi nhọn chiến trận kỵ sĩ chém trúng. Âm âm âm, vụ nổ liên tiếp khiến mũi nhọn lực lượng huyết mạch trên chiến trận kỵ sĩ liên tiếp lay động, kiến độc đen tự nổ, nổ tung dẫn phát năng lượng hỗn loạn, lại thêm trùng tộc cấp 5 công kích từ xa, khiến mũi nhọn xung phong chiến trận kỵ sĩ duy trì cũng không cách nào kiên trì nữa. Mũi nhọn hóa thành các đốm sáng tiêu tán, xung phong ở lúc này đã dừng lại, bởi vì chiến trận kỵ sĩ kích hoạt kỵ sĩ xung phong, khiến cấp bậc chiến đấu tăng lên thẳng tắp, vốn trùng tộc cấp 5 chỉ là quan sát, ngẫu nhiên mới sẽ xuất động, bây giờ lại là toàn lực công kích. Kết quả tạo thành chính là kỵ sĩ xung phong bị cưỡng ép dừng lại, một lần xung phong khiến chiến trận kỵ sĩ hướng phía trước đẩy mạnh 800 mét khoảng cách. Phong ngự, nghị trưởng Gao lớn tiếng hạ lệnh. Hắn mang lực lượng huyết mạch của mình không ngừng đưa vào chiến trận kỵ sĩ, để bổ sung lực lượng huyết mạch trong chiến trận kỵ sĩ nhanh chóng tiêu hao. Đám đông thánh điện kỵ sĩ cấp 5 cũng tương tự, phong ngự lâu dài làm bọn họ tiêu hao quá nhiều lực lượng huyết mạch, bây giờ một lượt tiêu hao này đã làm bọn họ cảm giác được mỏi mệt. Loại mỏi mệt này ngay cả thần quan trên chiến tranh thần điện loại nhỏ thi triển thần thuật cũng không thể khôi phục. Nói cách khác, các thánh điện kỵ sĩ cấp 5 lúc này đã đạt tới cực hạn. Giám mục Gkinli không thể chống đỡ nữa. Nghị trưởng Gao đang ở trong chiến trận kỵ sĩ, tất nhiên là cảm giác được tình huống của các kỵ sĩ trong chiến trận kỵ sĩ. Hắn thông qua pháp trận liên lạc liên hệ nói với giám mục Gkinli. Nghị trưởng Gao, chống đỡ 5 phút đồng hồ nữa. Thần ta cố ý ra tay. Giám mục Gkinli thấp giọng trả lời. Trong lòng nghị trưởng Gao vui vẻ, rốt cuộc đợi được thần chiến tranh ra tay, nhưng sau đó chính là một trận lo lắng, nếu thần chiến tranh ra tay, trùng tộc sẽ có cấp thần đánh trả hay không? Ở trong chiến trường cấp thần, các kỵ sĩ này có thể sống sót hay không? Không đến 5 phút đồng hồ, ngay tại lúc chiến trận kỵ sĩ có chút không thể kiên trì, lại có nhiều vị thiên không kỵ sĩ cấp 4 bị thương nặng. Chiến tranh thần điện loại nhỏ đột nhiên dâng lên một luồng hào quang màu vàng. Thần ta, nguyện quốc gia ngài buông xuống, nguyện ý chỉ của ngài đi trên mặt đất, giống như đi ở trên trời, các thần quan vẻ mặt cuồng nhiệt lớn tiếng ngâm sướng. Trên chiến trường vũ trụ, chiến đấu như ấn nút dừng, thủy triều côn trùng thậm chí ngay cả đám trùng tộc cấp 5 trước cổng không gian, đều không thể di động thân thể, diện mạo xấu xí của chúng nó dừng hình ảnh ở giờ khắc này. Các kỵ sĩ ở trạng thái phòng ngự chỉ cảm thấy áp lực đột nhiên buông lỏng, sau đó các kỵ sĩ cảm giác được một khí tức khổng lồ từ trong hư không buông xuống. Chương 1988, Thần Chiến, 2, David cảm giác được khí tức thần thánh quen thuộc, chính là khí tức của thần chiến tranh, chỉ là khí tức này so với khí tức hắn ở trên tượng thần thần chiến tranh trong đại điện cảm thụ lớn hơn vô số lần. Đáng tiếc David không phải sử dụng bản thể ở đây, một ít cảm giác phương diện chi tiết không thể làm được rõ ràng như bản thể. Phải biết rằng bản thể hắn là có được linh hồn cấp truyền kỳ, cảm giác so với thân thể thánh điện kỵ sĩ cấp 5 này mạnh hơn rất nhiều. Nhưng cho dù là như vậy, David vẫn thông qua thân thể thánh điện kỵ sĩ Halo, ở trong khí tức to lớn cảm giác được một loại lực lượng xa lạ mà lại quen thuộc. Quy tắc thế giới, trong lòng hắn sinh ra một ý nghĩ. Bản thân David đã nắm giữ quy tắc lực lượng cùng quy tắc tốc độ, trong đó quy tắc lực lượng nắm giữ so với quy tắc tốc độ sâu hơn một chút. Hắn có thể điều động quy tắc lực lượng trong tiểu thế giới không gian linh hồn của mình, kích phát ra đòn đánh mạnh vượt xa thực lực bản thân. Đương nhiên, quy tắc hắn nắm giữ căn bản không thể tác dụng vào thế giới chính, mà quy tắc thế giới từ chiến tranh thần điện loại nhỏ kích phát ra, rõ ràng là điều động quy tắc của thần chúc đại thế giới chính này, mới có thể khiến toàn bộ trùng tộc trên chiến trường đều không thể nhúc nhích. Loại sức mạnh to lớn này khiến David cảm giác được nhiệt huyết sôi trào, bởi vì hắn cũng có năng lực khống chế quy tắc. Rồi có một ngày hắn cũng có thể làm được giống như thần chiến tranh thi triển loại sức mạnh to lớn này. Hào quang màu vàng tụ tập ở trên chiến tranh thần điện loại nhỏ, một thanh kiếm khổng lồ màu vàng thành hình. Thần chiến tranh có lẽ sẽ không bởi vì bận tâm sinh mệnh kỵ sĩ mà ra tay, nhưng hắn lại không cách nào cho phép chiến tranh thần điện loại nhỏ bị trùng tộc bán bổ. Nếu thần chiến tranh tiếp tục không ra tay, qua một lúc nữa chiến trận kỵ sĩ sẽ co lại đến cực hạn, chiến tranh thần điện loại nhỏ sẽ bại lộ ở ngoài chiến trận kỵ sĩ. Chiến tranh thần điện loại nhỏ tuy nhỏ, nhưng mỗi một linh kiện của chiến tranh thần điện loại nhỏ đều là trải qua tín ngưỡng rửa tội thời gian dài, ẩn chứa tất cả điều kiện chiến tranh thần điện nên có. Điều này khiến chiến tranh thần điện loại nhỏ cũng tương tự trở thành xúc tu thần chiến tranh vương về phía thế giới chính. Mỗi một thần điện đều là tiết điểm của thần linh trên thế gian, thần linh có thể dựa vào thần điện thu thập tín ngưỡng, đồng thời thần điện cũng là thông đạo ổn định thần linh thi triển thần tích. So sánh với thần linh hàng lâm, thần linh mượn dùng thân thể nhân loại buông xuống thế giới chính, thần điện càng có thể phát huy ra thực lực của thần linh hàng lâm cần thần linh đưa xuống một bộ phận thần hồn, lực lượng lớn nhất là cực hạn của thân thể nhân loại, mà mượn lực lượng thần điện thi triển, thượng hạn chính là cực hạn thần điện có khả năng thừa nhận. Bất cứ thần điện nào sử dụng tài liệu đều là tài liệu quý giá nhất của thế giới đó, lại trải qua tín ngưỡng rửa tội lâu dài, giới hạn lực lượng có khả năng thừa nhận là cực kỳ khủng bố. Cho nên cho dù tín đồ tà thần càng rỡ như thế nào nữa, cũng không có tín đồ tà thần nào có gan tới gần bất cứ thần điện nào của thần chúc đại thế giới. Nay thần chiến tranh chính là thông qua chiến tranh thần điện loại nhỏ thi triển ra thần phạt, uy thế khủng bố thổi quét tinh vực, mang cổng không gian cùng toàn bộ trùng tộc xung quanh đều bao vây ở trong. Trước kia David không phải chưa từng kiến thức thần linh chiến đấu, thần ôn dịch Glaxton, tử thần hóa thân, cùng với thánh điện kỵ sĩ Annabella thần linh hàng lâm, ngắn ngủn vài năm thời gian, hắn kiến thức so với rất nhiều cường giả cả đời kiến thức còn nhiều hơn. Nhưng trước mắt thần chiến tranh thi triển thần phạt khủng bố, khiến thần ôn dịch Glaxton ở trước mặt hắn chỉ giống như trẻ sơ sinh, về phần nói tử thần hóa thân cũng là xa xa không bằng, về sau cách thần điện càng xa càng tốt. David ở trong lòng nói cho chính mình, hắn có chút may mắn lựa chọn của mình, dùng thánh điện kỵ sĩ cấp 5 dưới trướng thay thế mình gia nhập chiến đấu, nay bản thể hắn tuy cũng tham gia chiến tranh thế giới trùng tộc cùng thần chúc đại thế giới, lại là ở ngoài rì nhất của chiến tranh, rời xa chỗ thần linh. David đối với lực lượng của thần linh không thể lấy tiêu chuẩn nào để giới định, ở trấn thủ tinh hắn mang cảm giác của mình chia sẻ cho Hắc Long Alexis. Hắc Long Alexis đang nghỉ ngơi cảm nhận được David cảm giác truyền đến. Đầu tiên là ngẩn ra, sau đó chính là kinh hãi, thần phạt thật khủng khiếp. Hắc Long Alexis lẩm bẩm. Vị này thực lực như thế nào? David muốn thông qua Hắc Long Alexis để phán đoán thực lực của thần chiến tranh, lần này là cơ hội khó được, có lẽ sau khi trải qua lần này, cũng không biết bao lâu sau mới có cơ hội lần nữa gặp được thần phạt của thần chiến tranh xuất hiện. Không thể phán đoán. Hắc Long Alexis lần đầu tiên biểu hiện cực kỳ bất đắc dĩ, nó trầm giọng trả lời. Vị này thông qua thần điện lâm thời kích phát ra thần phạt, hắn biểu hiện ra thực lực chính là giới hạn của thần điện lâm thời, thực lực thật sự của hắn trừ phi ta giáp mặt chiến đấu với hắn, nếu không căn bản không thể nào phán đoán. Hắc Long Alexis nhìn ra David nghi hoặc, lại tiếp tục nói, trong lòng David im lặng, trước đó bởi vì thực lực bản thân nhanh chóng tăng lên, sinh ra một chút kiêu ngạo kia, ở nháy mắt tồn tại mạnh nhất thế giới này ra tay đã bị đánh vỡ. Thì ra thế gian này còn có tồn tại cường đại như thế, trùng tộc cấp 5 ở trước mặt loại lực lượng này, không cần phải nói đánh trả, ngay cả năng lực suy nghĩ cũng bị tước đoạt, tốc độ thần chiến tranh thi triển thần phạt cũng không nhanh, hắn cần bày ra sự cường đại của thần, làm sâu sắc người đời sùng bái đối với thần. Thanh kiếm khổng lồ màu vàng chém đứt hư không, hướng phía cổng không gian chém xuống, thanh kiếm khổng lồ màu vàng vừa mới có động tác này, phương hướng thủy triều côn trùng cùng cổng không gian trùng tộc cấp 3 cùng dưới đó ùng ùng nổ tung. Chiến trường nháy mắt trống trải, trên chiến trường chỉ còn lại trùng tộc cấp 4 cùng cấp 5, số lượng trùng tộc lớn đến không thể đếm xuể, lúc này số lượng thu nhỏ vô số lần. Thanh kiếm khổng lồ màu vàng chém xuống phía dưới, một bộ phận trùng tộc cấp 4 làn da vỡ tan, nghĩ hẳn thanh kiếm khổng lồ màu vàng này chỉ cần chém xuống, toàn bộ trùng tộc trên chiến trường đều sẽ diệt sạch. Ngay tại lúc tất cả mọi người bao gồm David ở trong đều cho rằng chiến tranh chấm dứt ở đây. Một cái chân bọ từ ngoài cổng không gian 20 mét thò vào thần chúc đại thế giới. Chương 1989, thần chiến, 3, cái chân bọ này riêng là đường kính đã xấp xỉ 20 mét, hầu như đạt tới cực hạn của cổng không gian. Thông qua đôi mắt cùng cảm giác của thánh điện kỵ sĩ Halo, David không cách nào hình dung cảm giác đầu tiên hắn nhìn thấy cái chân bọ này, loại cảm giác này quá đặc thù, cái chân bọ này giống như trời sinh chính là ngoại tộc, không hợp với thế giới. Cái chân bọ này ở lúc hướng vào phía trong di động, từng dao động quy tắc xuất hiện ở trên chân bọ, tựa như muốn ngăn cản chân bọ di động. Chân bọ di động chưa bởi vì những dao động quy tắc này có bất cứ ảnh hưởng gì, theo chân bọ di động, dao động quy tắc bị mạnh mẽ phá vỡ. David tự hồ nghe được tiếng như thủy tinh vỡ tan, nhưng đây là trong vũ trụ, sao có khả năng nghe được thanh âm, nhưng hắn đối với cảm giác của mình lại cực kỳ tự tin, không có khả năng nghe lầm. Chân bọ xuất hiện, một ít quy tắc thế giới chịu công kích. Thanh âm David nghe được chính là nguyên nhân này, chân bọ đón nhận thanh kiếm khổng lồ màu vàng, chân bọ thô to va chạm với thanh kiếm khổng lồ màu vàng khí thế hủy thiên diệt địa. Ngay trong nháy mắt trước khi va chạm, David cảm giác được thánh điện kỵ sĩ Halo cùng thân thể bốn vị thánh điện kỵ sĩ còn lại của mình bị lực lượng nào đó dẫn dắt, thân thể hắn không tự chủ được bị kéo vào không gian, sau đó lúc xuất hiện lần nữa, đã ở trong đại điện chiến tranh thần điện loại nhỏ. Theo năm vị thánh điện kỵ sĩ của David xuất hiện là toàn bộ thánh điện kỵ sĩ cấp 5, không có thiên không kỵ sĩ cấp 4 nào bị dẫn dắt vào. Đây là lựa chọn của thần chiến tranh, thiên không kỵ sĩ cấp 4 không đáng để hắn tiêu hao thần lực tới cứu. Nếu không phải thánh điện kỵ sĩ cấp 5 nơi này là lực lượng trung kiên của toàn bộ thần chúc đại thế giới, thần chiến tranh cũng không có lòng tin tuyệt đối đối phó cái chân vương ra thế giới, hắn ngay cả thánh điện kỵ sĩ cấp 5 cũng lười cứu. thần chiến tranh không ngờ cấp thần thế giới trùng tộc sẽ mạnh như thế, hắn thi triển thần phạt tuy chịu chiến tranh thần điện loại nhỏ chế ước, không thể đạt tới uy lực một đòn toàn lực. Nhưng thần cấp thế giới trùng tộc mạnh mẽ lấy bản thể xuyên qua thế giới, thừa nhận thế giới áp chế, cũng tương tự không thể phát huy ra chiến lực chân thật, chân bọ cùng thanh kiếm khổng lồ màu vàng va chạm với nhau, toàn bộ thế giới đều dừng lại, chỉ là thời gian một hơi thở sau, khí tức khủng bố ở điểm va chạm sinh ra, trên thanh kiếm khổng lồ màu vàng xuất hiện từng vết nứt. Mà mặt ngoài chân bọ kia không có một tia biến hóa, ai mạnh ai yếu vừa xem hiểu ngay, thanh kiếm khổng lồ màu vàng đột nhiên sụp đổ. Khí tức khủng bố va chạm sinh ra cũng ở một chớp mắt này đồng thời bùng nổ. Trên chiến trường, trùng tộc cấp 4 và thiên không kỵ sĩ cấp 4 ở dưới sóng xung kích khí tức khủng bố hình thành, trực tiếp biến thành tro bụi, thân thể cùng linh hồn bọn họ đều hủy diệt ở trong uy lực khủng bố, không lưu lại bất cứ một tia nào. Tự như thần cấp thế giới trùng tộc giống với thần chiến tranh suy xét, sóng xung kích đảo qua trùng tộc cấp 5, trên thần cấp 5 trùng tộc xuất hiện vòng bảo hộ không phù hợp với thực lực của chúng nó, đỡ sóng xung kích ảnh hưởng. Chiến ý bốc lên trong lòng thần chiến tranh, nhưng hắn rất rõ bằng vào chiến tranh thần điện loại nhỏ, hắn căn bản không thể tận hứng chiến đấu với thần cấp thế giới trùng tộc. Không chút do dự, chiến tranh thần điện loại nhỏ mượn cửa truyền tống bên trong, mạnh mẽ mở ra truyền tống, mang chiến tranh thần điện loại nhỏ từ trong vũ trụ mạnh mẽ truyền tống. Cái gọi là hạn chế truyền tống, đối với thần linh thống trị thần chúc đại thế giới mà nói, căn bản là không vấn đề. Chiến tranh thần điện loại nhỏ ở đối diện cổng không gian biến mất. Khi xuất hiện lần nữa, đã ở trước cửa truyền tống cấp tinh cầu hành tinh Tu La, David thông qua thánh điện kỵ sĩ Halo cảm giác được truyền tống, trong lòng hắn chỉ có một ý tưởng, thần chiến tranh thua rồi. Đây không chỉ là suy nghĩ của hắn, cũng là suy nghĩ của toàn bộ thánh điện kỵ sĩ ở đây, một loại tín niệm sụp đổ ở trong lòng bọn họ, thần chiến tranh vô địch đã thua, đây là một lần chấn động thật lớn đối với tín ngưỡng của bọn họ. Thần chiến tranh có thể không để ý cảm thụ của bọn họ các thánh điện kỵ sĩ cấp 5 này, nhưng thần quan ở thế giới chính không thể không nhìn. Các vị, thần cấp thế giới trùng tộc đột nhiên xuất hiện, bởi vì tòa chiến tranh thần điện loại nhỏ này không thể cất chứa lực lượng của chủ ta không thể phá hủy thần cấp thế giới trùng tộc. Vì bảo hộ các vị, chủ ta tiêu hao thần lực đưa các vị về hành tinh Tu La, nơi này có thần điện chính thức, đủ để cho chủ ta toàn lực mà làm, nơi này sẽ là địa ngục của trùng tộc. Giám mục McKinley xuất hiện, tuyên bố. Thánh điện kỵ sĩ cấp 5 ở đây vẻ mặt khác nhau, tuyệt đại bộ phận thánh điện kỵ sĩ tin giám mục McKinley giải thích, nhưng cũng có một bộ phận thánh điện kỵ sĩ trong lòng sinh ra khúc mắc. Trong các thiên không kỵ sĩ cấp 4 kia, có rất nhiều người đều là bạn bè đồng tộc, thậm chí là chí thân của các thánh điện kỵ sĩ, ở lúc nguy hiểm đến, thần chiến tranh đã vứt bỏ bọn họ, ai cũng không tin, ở loại thời khắc đó thần chiến tranh không có năng lực mang toàn bộ kỵ sĩ đưa hết về. So sánh với lực lượng chiến đấu cần, lực lượng cứu về kỵ sĩ cần nhỏ hơn nhiều. Các thánh điện kỵ sĩ nhìn nhau, 2.000 vị thiên không kỵ sĩ cấp 4 ngã xuống trong trận chiến tranh này, một bộ phận rất lớn thiên không kỵ sĩ cấp 4 cũng không phải chết bởi tay trùng tộc, mà là bị thần linh tín ngưỡng vứt bỏ. Loại thương tổn này cắm rễ ở trong lòng một ít thánh điện kỵ sĩ, cộng thêm đủ loại oán khí vô số năm trước kia tích lũy, làm tín ngưỡng của bọn họ dao động. David không dám có bất cứ tỏ vẻ gì. Hắn không biết thần chiến tranh còn đang chú ý nơi này hay không, hắn chỉ có thể để thánh điện kỵ sĩ Halo duy trì trạng thái cuồng nhiệt tín ngưỡng. Cho dù trong lòng hắn cũng đối với loại bỏ qua này của thần chiến tranh có điều khinh bỉ, nhưng trên mặt hắn cũng chưa biểu hiện ra chút nào. Được rồi, trận chiến mộ binh của các vị tuy đã kết thúc, nhưng chiến tranh với trùng tộc còn cần các vị, mời đi nghỉ ngơi hồi phục trước chờ đợi chỉ lệnh của thần điện. Nghị trưởng Gao trầm giọng nói. Lời của hắn khiến không khí áp lực trong đại điện bị đánh vỡ, các thánh điện kỵ sĩ hướng hắn không mình hành lễ, sau đó lần lượt rời khỏi đại điện. Chương 1990, đường 1, thánh điện kỵ sĩ Halo, anh là quay về hành tinh Gami hay là lưu lại? Nghị trưởng Gao đặc biệt quan tâm hướng một mình thánh điện kỵ sĩ Halo hỏi, làm thuộc hạ của lĩnh chủ Arthur, năm vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 ở trong chiến đấu trước đó có thể nói là làm tới cực hạn. Này phần thân năng lượng của năm vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 bị hủy, linh hồn ít nhiều cũng bị tổn thương. Dưới tình huống như vậy, ai cũng không thể cưỡng chế yêu cầu bọn họ lưu lại nữa. Quan trọng nhất là, lĩnh chủ Arthur này đang ở trấn thủ tinh thủ hộ biên giới cho thần chúc đại thế giới, làm ra cống hiến cho chiến tranh vượt xa xa nghĩa vụ một vị quý tộc đỉnh cấp nên tận. Nghị trưởng Gao, chúng tôi lưu lại nghe theo mệnh lệnh của ngài. Thánh điện kỵ sĩ Halo không người trả lời. Bốn vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 ở bên cạnh hắn đồng loạt không người, Nghị trưởng Gao nhìn năm vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 lưu lại, trên mặt hiện lên cảm động, thánh điện kỵ sĩ Halo ý tứ rất rõ ràng, đây là muốn lưu lại bảo vệ hắn. Từ năm vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 trước đó biểu hiện, nghị trưởng Gao sớm đã biết năm vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 này đã tiếp nhận mệnh lệnh thế nào, chỉ là khiến nghị trưởng Gao không ngờ là, ở lúc hắn mang theo năm vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 rời khỏi chiến tranh thần điện loại nhỏ, liền gặp được 8 vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 đang chờ hắn. 8 vị này là thuộc hạ của Arthur đại nhân, đến nghe theo mệnh lệnh của ngài. Thánh điện kỵ sĩ Halo giới thiệu, nghị trưởng Gao từ trong tình báo biết lĩnh chủ Arthur ở hành tinh Tula để lại 8 vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5, chỉ là không ngờ lĩnh chủ Arthur mang 8 vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 này cũng giữ lại nghe theo mệnh lệnh của hắn. Có 13 vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 bảo vệ, nghị trưởng Gao chỉ cần không can dự đến trong chiến đấu cấp thần, an toàn sinh mệnh của hắn hoàn toàn có thể được cam đoan. Để 13 vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 bảo hộ nghị trưởng Gao, tự nhiên là David sắp xếp, trận chiến tranh này do là chiến đấu của trùng tộc cấp thần cùng thần chiến tranh, do đó thăng cấp đến cấp thần. Nghị trưởng Gao thân là người lãnh đạo nghị hội tối cao, là phải ở lại tuyến đầu, đây cũng uy hiếp khiến an toàn của hắn được tấn thăng. Bản thân David không thể ra mặt trợ giúp nghị trưởng Gao, hắn cũng chỉ có thể an bài 13 vị thánh điện kỵ sĩ. Sao có khả năng có thân thể mạnh như vậy? Hắc Long Alexis ngồi ở trên vai David ở sau khi nhìn thấy cái chân bò kia, vẫn luôn cảm thán. Thân thể trùng tộc cấp thần kia chẳng lẽ còn càng mạnh hơn so với cự long? David cũng rất ngạc nhiên dò hỏi, David nghĩ đến khi thấy cái chân bò đó, trong lòng mình rung động, loại khủng bố kia đối kháng với toàn bộ thế giới cùng mang quy tắc thế giới nghiền nát, khiến hắn chỉ cần nhớ tới đã có loại cảm giác nổi cả da gà. Không giống nhau. Thân thể trùng tộc cấp thần kia có đặc thù của thần thể tín ngưỡng, lại có dấu vết của sinh mệnh cấp thần trời sinh. Hai thứ cộng lại, trừ đại trưởng lão cự long nhất tộc, ta chưa bao giờ gặp thân thể mạnh mẽ như vậy. Hắc Long Alexis giải thích, David không biết đại trưởng lão cự long nhất tộc mạnh bao nhiêu, nhưng nhìn nét sùng bái của Hắc Long Alexis khi nhắc tới đại trưởng lão, hắn liền biết thực lực đại trưởng lão cự long nhất tộc nhất định vượt xa Hắc Long Alexis, thân thể cấp thần cũng là khác nhau. Như cự long nhất tộc chính là lấy bản thể làm thần thể, có được loại thần thể này bình thường đều là chủng tộc trời sinh mạnh mẽ, là con cưng của thế giới. Một loại khác là thần linh giống như thần chiến tranh, những thần linh này thông qua tín ngưỡng thành thần, thần thể là thông qua tín ngưỡng tiến hành cường hóa đối với bản thể, hoàn toàn thay đổi kết cấu tạo thành bản thể, biến thành thân thể mới cường hãn hơn. Thần linh tín ngưỡng thành thần bình thường bản thể so với sinh vật cấp thần trời sinh mạnh mẽ mà nói, là cực kỳ yếu ớt. Chỉ có thể thông qua phương thức này tiến hành cường hóa, để rút ngắn lại chênh lệch với thân thể sinh vật cấp thần. Quy tắc thế giới cũng là công bằng, như sinh vật cấp thần trời sinh, không thể lợi dụng tín ngưỡng, chỉ có thể dựa vào năng lực bản thân để chiến đấu. Nhưng trùng tộc thần cấp kia đã đánh vỡ quy tắc này, cho nên Hắc Long Alexis mới sẽ kinh ngạc như thế. Nhưng ta từng nghe ngươi nói, hai loại thần thể này là không có khả năng cùng lúc xuất hiện ở trên một thân thể. David có chút khó hiểu nói. Có một số tình huống đặc thù vẫn là có thể, nhưng ngài, Hắc Long chúng ta chính là sinh mệnh thần cấp trời sinh, ngài thông qua ngày sau thay đổi có được thân thể Hắc Long, nhưng ngài trên bản chất vẫn là nhân loại, ngài vẫn như cũ có thể đi con đường tín ngưỡng thành thần. Hắc Long Alexis nhìn David, có chút hưng phấn nói, nếu không có trước đó nhìn thấy trùng tộc thần cấp, Hắc Long Alexis như thế nào cũng sẽ không tin tưởng hai loại thần thể tập hợp ở một thân. Nhưng bây giờ trùng tộc thần cấp kia lại cho nó một cái gợi ý. Hắc Long Alexis muốn cho David trở nên mạnh hơn, nó buộc chung một chỗ với David, lấy cường độ linh hồn David hiện nay, nếu David chết nó không chết cũng thành ngu ngốc, cho nên David trở nên mạnh hơn cũng là suy xét cho sinh mệnh của chính nó. Mặt khác, Hắc Long Alexis còn muốn báo thù, tử thần đã thức tỉnh, nó nếu muốn báo thù, riêng là bằng vào chiến lực của mình, nắm chắc cũng không lớn, nhưng nếu David cũng thành cấp thần. Hơn nữa cường đại giống như trùng tộc thần cấp kia, tử thần liền căn bản không phải vấn đề. Nhưng phương pháp tín ngưỡng thành thần ở thần chúc đại thế giới căn bản không có truyền lưu, David cũng hiểu ý nghĩ của Hắc Long Alexis, bất đắc dĩ nói. Phương pháp tín ngưỡng thành thần trải qua mấy vạn năm thần điện dọn dẹp, đã sớm chìm ở trong dòng sông lịch sử, có lẽ chỗ tà thần còn có truyền thừa tồn tại, nhưng trước mắt thức tỉnh chỉ có tử thần. Thông qua tử thần đạt được truyền thừa tín ngưỡng thành thần hoàn toàn không thực tế. Trên thực tế các tà thần cũng sẽ không mang tín ngưỡng thành thần truyền thừa xuống, bởi vì vậy sẽ chia mất tín ngưỡng vốn đã không nhiều của bọn họ, đây là chuyện bọn họ tuyệt đối không cho phép. Về phần nói năm đại thần linh càng là như thế, thần chúc đại thế giới là nơi tín ngưỡng của năm đại thần linh, từ năm đại thần điện phong tỏa phương pháp tấn thăng cấp truyền kỳ, có thể thấy được năm đại thần linh khống chế đối với con đường thành thần. Vốn tuyến đường trưởng thành Hắc Long Alexis chế định cho David, chính là thông qua tu luyện Hắc Long ngũ, để cho David từng bước một trưởng thành lên, trở thành Hắc Long hình người. Chương 1991, đường 2, đương nhiên, con đường này kết quả cuối cùng cho dù David tấn thăng thành Hắc Long trưởng thành, nhưng vẫn có chênh lệch với Hắc Long trưởng thành thật sự, cái này chủ yếu thể hiện ở trên thân thể. Thân thể David cường hóa như thế nào nữa, cũng không cách nào so sánh với thân thể sinh mệnh cấp thần trời sinh, đây là bản chất chênh lệch trên cơ sở. Bây giờ lại là có cơ hội bù lại chỗ thiếu hụt này, thông qua phương thức tín ngưỡng thành thần, thông qua tín ngưỡng để cường hóa thân thể, do đó đạt tới thân thể cường đại xấp xỉ với Hắc Long trưởng thành thật sự. Hơn nữa, thông qua phương thức tín ngưỡng thành thần, càng có thể khiến David đạt được càng nhiều thủ đoạn chiến đấu hơn. Phương thức tu luyện tín ngưỡng thành thần ta không có biện pháp trợ giúp ngài, cái này cần ngài mình nghĩ biện pháp. Hắc Long Alexis cũng rất bất đắc dĩ nói, loại truyền thừa này liên quan đến trung tâm nhất, nào phải dễ đạt được như vậy. David còn ở cấp truyền kỳ, có thời gian đi nghĩ cách thu hoạch truyền thừa tín ngưỡng thành thần, bây giờ thảo luận chuyện này còn hơi sớm. Mở ra hình thức kháng quấy nhiễu, hạm đội chuẩn bị tiếp nhận năng lượng va chạm. David đang cùng Hắc Long Alexis thông qua khế ước chủ tớ thảo luận, nghe được Thượng tướng Francis phát ra mệnh lệnh. David trong thời gian này vẫn luôn ở trong phòng chỉ huy, thuận tiện phối hợp hậu cần của Liên bang Vũ trụ cùng chiến tinh thần chúc đại thế giới. Đã xảy ra chuyện gì? Hắn hướng Thượng tướng Francis dò hỏi, thiết bị điều tra xa nhất lục tục thu được tín hiệu năng lượng chưa biết, sau đó từng cái lần lượt mất liên lạc, căn cứ phân tích là bị năng lượng chưa biết tấn công. Bây giờ năng lượng chưa biết này đang hướng tới chúng ta bên này. Thượng tướng Francis hướng David giải thích, David gật gật đầu, trải qua thời gian dài bố trí, quân đội liên bang vũ trụ đã sớm mang thiết bị điều tra phóng đến tới gần vị trí cổng không gian. Loại thiết bị điều tra quân đội này thông qua số liệu truyền từng cấp một, có thể lấy tốc độ nhanh nhất mang số liệu điều tra ở xa truyền về bộ chỉ huy, đây cũng là thủ đoạn có lợi quân đội hiểu biết hướng đi của trùng tộc từ xa. Năng lượng chưa biết. David đột nhiên trong lòng khẽ động, phán đoán thời gian chênh lệch, tiếp thu được năng lượng chưa biết tấn công không phải chính là thời gian sau khi hai vị cấp thần chiến đấu, hắn nghĩ tới va chạm kinh thiên kia của thần chiến tranh cùng trùng tộc thần cấp, mạnh mẽ như thân thể côn trùng của trùng tộc cấp 4 và thiên không kỵ sĩ cấp 4 cũng đều nháy mắt hóa thành tro bụi, phải biết rằng vô luận là thiên không kỵ sĩ cấp 4 hay trùng tộc cấp 4, trên thân bọn họ đều có tài liệu phẩm chất cấp 4. Khôi giáp vũ khí của thiên không kỵ sĩ cấp 4 đều là tài liệu phẩm chất cấp 4 làm ra, răng nanh cùng móng vuốt của trùng tộc cấp 4 vốn sinh ra đã là nguồn tài liệu phẩm chất cấp 4, nhưng dưới loại công kích đó, đều đã biến thành hư ảo. Ở trong vũ trụ, sóng xung kích như vậy không ngừng hướng ra ngoài, sẽ dẫn phát ảnh hưởng thế nào, David chưa từng nghĩ tới. Ngay tại lúc trong lòng David suy đoán, sóng xung kích đến, thân ở phòng chỉ huy trong lòng đất chỉ là màn ánh sáng liên tục lóe lên vài lần. Trái lại chưa chịu quá nhiều ảnh hưởng. Báo cáo tổn thất, Thượng tướng Francis ở sau khi sóng xung kích đi qua lớn tiếng dò hỏi. Chiến hạm đại đội 1 bị hao tổn 20%, đang trong sửa gấp. Chiến hạm đại đội 2 bị hao tổn 18%, đang trong sửa gấp, từng thanh âm vang lên ở trong phòng chỉ huy, làm sắc mặt Thượng tướng Francis cực kỳ khó coi. Mệnh lệnh tàu điều tra lập tức xuất phát, nhất định phải tra ra nguyên nhân. Mang số liệu sóng xung kích truyền về bộ thống soái liên bang. Thượng tướng Francis trầm giọng phát ra mệnh lệnh, Thượng tướng Francis, tôi nghĩ tôi có thể biết là đã xảy ra cái gì. David ở một bên nói. Lĩnh chủ Arthur, ngài biết lai lịch năng lượng hay không? Thượng tướng Francis bức thiết truy hỏi, Thượng tướng Francis đương nhiên sốt ruột, lúc này còn chưa bắt đầu chiến đấu thật sự, đã xuất hiện chiến tổn như vậy, đừng nhìn tình huống hao tổn không nghiêm trọng. Nhưng đây còn chỉ là một sóng xung kích, nếu sóng xung kích như vậy liên tục đến vài lần, cả hạm đội của liền xong rồi. Loại sóng xung kích này đối với hạm đội liên bang vũ trụ có nguy hại như vậy tìm được ngọn nguồn cùng tìm ra phương pháp giải quyết trở thành mấu chốt. Thượng tướng Francis cũng không muốn ở lúc chiến đấu đến, bị loại sóng xung kích này phá hủy hạm đội. Ngay tại vừa rồi, cổng không gian đã xảy ra hai vị cấp thần chiến đấu, năng lượng chưa biết này hẳn là hai vị cấp thần chiến đấu dẫn phát sóng xung kích. David giải thích, hắn cũng không nói ra nguồn tin tức, Thượng tướng Francis cũng biết thần chúc đại thế giới có thủ đoạn liên lạc từ xa, trái lại không ngờ sẽ là hắn tận mắt nhìn thấy. Cấp thần tham chiến rồi, Thượng tướng Francis biến sắc hỏi. Nếu cấp thần tham chiến, như vậy bọn họ ở nơi này bố trí trở thành nói suông, phương pháp ứng đối của quân đội cũng cần thay đổi. Phải biết rằng ở trong lịch sử liên bang vũ trụ ghi lại đánh bại thần linh, cũng là xảy ra ở trong liên bang vũ trụ, tạo thành tổn thất khó có thể đánh giá. Thần linh ở sau khi tiến vào thế giới liên bang vũ trụ, bị quy tắc thế giới áp chế, thực lực giảm xuống rất nhiều, lúc này mới cho liên bang vũ trụ cơ hội. Ở thần chúc đại thế giới, quân đội cũng không có lòng tin đánh bại thần linh, càng không cần phải nói vũ khí siêu cấp có thể đánh bại thần linh cũng chưa vận chuyển đến thần chúc đại thế giới, cũng không có khả năng vận chuyển đến thần chúc đại thế giới. Đó là trọng khí quốc gia, là bức tường an toàn của liên bang vũ trụ, cấp thần chỉ là một lần giao phong ngắn ngủi, trùng tộc cấp thần liền lui về, không có cấp thần tiến công chúng ta. David chưa nói việc thần chiến tranh thất bại, chỉ là giải thích. Vậy thì tốt. Thượng tướng Francis không hoài nghi lời của David, ở trên loại chuyện này David cũng không cần lừa gạt, thượng tướng Francis chỉ là trong lòng cảm thán cấp thần cường đại, chỉ là ở trong vũ trụ giao phong, đã khiến hạm đội của hắn tổn thất không nhỏ, nếu thần linh thật sự đánh tới, hạm đội của hắn nhắm chừng ngay cả tư cách ngăn cản cũng không có. Chỗ cổng không gian, cái chân bọ thô to kia nhẹ nhàng điểm một cái đối với một con trùng tộc cấp 5, thân thể trùng tộc cấp 5 kia đột nhiên rung lên. Sau đó xác ngoài trùng tộc cấp 5 nổ tung, kỳ quái là trùng tộc cấp 5 cũng không có chút ý đau đớn, ngược lại là cực độ hưng phấn, như nó được lựa chọn là một loại quang vinh vô thường. Một hoa văn quỷ dị xuất hiện ở trên thân thể tan vỡ của trùng tộc cấp 5, hoa văn màu vàng trên thân bọ mất đi xác ngoài ở dưới máu bọ màu xanh lục làm nổi bật, tỏ ra đặc biệt chói mắt.